Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1006, không khó đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Maureen nghe nói liền lộ ra thích hợp dáng tươi cười, hướng Victor lên tiếng chào. Victor, người tốt. Ta là Maureen Eleanor. À, người tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Victor cơ hồ là theo bản năng đáp lại. Lại nhất thời ở giữa chưa tỉnh hồn lại. Thế nào nhân vật nữ chính còn mang đổi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đổi chủ nhân vật sự tình cũng không hiếm thấy, nhưng cũng không phổ biến. Dưới tình huống bình thường nhân vật chính cũng sẽ không đổi. Chỉ có bởi vì một ít không thể điều hòa vấn đề lúc mới có thể thay đổi. Tỷ như nhân vật chính có khác diễn ước chừng, hoặc là thân thể xảy ra vấn đề không thể công việc. Lại hoặc là nhân vật chính cùng đạo diễn có mâu thuẫn. Cuối cùng thường thấy nhất tình huống chính là cùng phía đầu tư có liên quan rồi. Tỷ như có người có lương tiến tổ cho nên đem nguyên bản nhân vật chính vị trí cho ép ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là đên đoàn làm phim là vì cái gì đổi nhân vật chính? Liền, phá hiểu chi chiến, loại này tiểu đoàn làm phim là không thể nào có người nào có lương tiến vào kịch. Huống hồ cho dù là có lương, có lẽ còn không bằng Eva mang tới chỗ tốt đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo diễn cùng nhân vật chính có mâu thuẫn, cho nên đem nhân vật chính cho đuổi đi. Cái này cũng không có khả năng lắm. Bởi vì loại này kiên cường sự tình thường thường là loại kia lớn đạo diễn mới có quyết đoán làm. Rất nhiều tiểu đạo diễn tại danh khí lớn diễn viên trước mặt thậm chí căn bản bày không ra đạo diễn phổ. Làm việc còn phải trước tiên trưng cầu diễn viên ý kiến mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Eva còn không phải loại kia tai to mặt lớn, không đến mức nhường đạo diễn nhìn nàng sắc mặt, nhưng cũng không đến tùy tiện đổi đi tình trạng đi. Trong lòng nhanh quay ngược trở lại phía dưới, Victor liền ước chừng đoán được tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể là diễn viên không hài lòng đoàn làm phim, cho nên mới rời đi. Vừa nghĩ như thế, hắn liền thầm hô không xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ biết như vậy cái tiểu đoàn làm phim, một là thu lại thời gian có chút đuổi. Nơi này vừa vặn cách gần, cho nên đến cố mà làm thu lại một chút, còn có thể làm cái bị tuyển. Thứ hai là xem ở Eva trên mặt mũi. Cái này tân tấn độ nổi tiếng nữ diễn viên vẫn có chút fan hâm mộ. Mượn nàng thanh danh cũng coi như có thể góp số lượng. Không đến mức quá qua loa. Có thể nào biết được đến sau mới phát hiện Eva không tại đoàn làm phim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia còn ghi cái chùy nha. Vì tớ có chút muốn đi. Bất quá suy nghĩ một chút đến đều tới. Hiện tại đi giống như cũng rất thua thiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, trước xem tình huống một chút. Nếu như nơi này rối tinh rối mù kia rồi đi không muộn. Các ngươi tiếp xuống an bài công việc là thế nào? Vì tờ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kế tiếp còn có tam đại trận diễn. Hiện tại đang muốn chụp trận này là... Đền đem tiếp xuống công việc quá trình đại khái nói một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay muốn đập diễn phải không? Cái này có thể làm thành một cái xem chút. Mặt khác chính là chúng ta hôm nay có hôn diễn sao? Vì tờ hỏi, hôn diễn thường thường là người xem muốn xem gì đó. Nếu có thể ở ghi tiết mục lúc vừa vặn chụp hôn diễn, kia cảm thấy hứng thú người có thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đền lại là lắc đầu. Chúng ta bộ phim này bên trong chỉ có một hồi hôn diễn. Đó chính là tại điện ảnh lúc kết thúc hết thảy trở về hòa bình. Nữ chính nam chính sẽ có một hồi ôm hôn diễn. Bất quá tuồng vui này không phải hiện tại chụp. Không phải hiện tại chụp cũng có thể phóng tới hiện tại chụp. Vì tớ nói, chỉ là sớm một ít, chụp trên một đoạn là được rồi. Cái này không khó đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể đến suy nghĩ một chút nhưng vẫn là lắc đầu. Không, rất khó. Cái kia phải tại xanh bố phía trước chụp. Nơi này là thiết thực cảnh. Vì tớ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có chút yên lặng đi xem đến. Sau đó liền chống lại đối phương thật kiên định mặt. Hắn chỉ được từ bỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, hôn diễn không thành. Vậy liền làm điểm thú vị ngoài lề đi. Có lẽ sẽ có cái gì khôi hài chuyện đùa. Nếu hôm nay có đánh diễn, vậy khẳng định là muốn học động tác A. Những động tác này là hiện học. Còn là phía trước liền sớm học tốt. Hắn hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình thường đều là hiện học. Bởi vì động tác không đồng nhất, sớm đi học có thể sẽ làm lẫn lộn. Chân chính chụp lúc còn là phải lại học lại uốn nắn. Đền giải thích, vậy dạng này cũng tốt. Đến lúc đó ta liền đem những này ghi lên. Học động tác lúc có thể sẽ có chút khôi hài sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì tờ gật đầu, đang luyện võ đánh diễn lúc cũng là có đáng xem. Cũng tỉ như học cái nào đó động tác luôn luôn học không được. Diễn viên loại kia ảo não dáng vẻ sẽ để cho người xem cảm thấy rất tiếp địa khí. Mặt khác chính là nếu như tại quá trình bên trong có chút sai lầm hoặc là ngã cái té ngã cái gì. Còn có thể làm cho người cười một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói khó nghe một ít. Nếu là đánh nhau lúc đó có người bị thương. Vậy cái này cũng sẽ trở thành bạo điểm. Vì tờ cũng không có cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Càng sẽ không ngóng trông người không may. Nhưng nếu như thật xuất hiện như thế một màn. Theo chính mình nghề nghiệp cùng góc độ của công việc đến nói. Hắn phản ứng đầu tiên nhất định là mừng rỡ. Thứ hai phản ứng mới có thể là lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại khái nói xong muốn chụp nội dung về sau. Vì tờ lúc này mới bắt đầu thu lại đứng lên. Từ bọn họ tiết mục khách quý. Cũng chính là người chủ trì Andy bắt đầu mang theo ống kính ra trận. Người xem các bằng hữu mọi người tốt. Hoan nghênh đi tới, đi vào đoàn làm phim. Ta là lão bằng hữu của các ngươi Andy. Hôm nay chúng ta muốn tới vạch trần đoàn làm phim là Phá Hiểu Chi Chiến. Đây là một bộ phim hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Andy là một cái dài không tính đỉnh xinh đẹp. Nhưng là dáng người một cấp bổng nữ chủ trì. Trọng yếu nhất chính là nàng có rất mạnh lực tương tác. Dáng tươi cười rất có lây nhiễm người lực lượng. Hơn nữa lái nổi trò đùa. Hài hước có ngạnh. Lúc nói chuyện cũng sẽ thật chiếu cố tâm tình tự của người khác. Là rất nhiều người đều thích nữ diễn viên một trong số đó. Theo nàng nói lên mọi người nghe nhiều nên thuộc. Giang Tiểu Bạch ngoại trừ. Mở màn từ lúc, đoàn làm phim bên trong tình huống cũng một chút xíu hiện ra ở ống kính phía trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như trước kia, mở màn vẫn là chung quy chung củ giới thiệu. Trong giới thiệu bao gồm điện ảnh, đạo diễn, nam nữ nhân vật chính, cùng với điện ảnh quay chụp địa phương. Tại cái này tất cả đều sau khi hoàn thành. Đã qua mười mấy phút thời gian. Đến lúc này mới đem ống kính chuyển qua Giang Tiểu Bạch cùng nhân vật nam chính Rai bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trận này diễn muốn chụp chính là nhân vật nam chính cùng Long tộc nhân lần đầu chạm mặt. Mà vị này tóc đen mắt đen đông phương nữ hài thì là Long muội nhân vật chính diễn viên. Bạch, đến cho mọi người chào hỏi đi. Andy nói liền lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời ra hiệu Giang Tiểu Bạch đứng ở bên cạnh nàng. Cũng chính là cách ống kính thêm gần địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nam nữ nhân vật chính ngay từ đầu liền đã giới thiệu xong. Nếu tuồng vui này có Giang Tiểu Bạch, vậy liền thuận tiện đem nàng giới thiệu một chút. Cái này không có mau bệnh. Giang Tiểu Bạch lên tiếng, liền đi tới, cười yếu ớt hướng về phía ống kính phất phất tay. Em mở Mỹ bằng hữu các ngươi tốt. Ta đến từ Hoa Quốc, tên là Giang Tiểu Bạch. Các ngươi có thể gọi ta Bạch. Ta tại Phá Hiểu Chi Chiến, bên trong vai diễn chính là Long Muội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oa, ngươi y ngữ thật trôi chảy đâu. Andy có chút ngoài ý muốn mà nói. Là gần nhất nói nhiều, cho nên mới so với phía trước càng trôi chảy một ít. Giang Tiểu Bạch cười giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi có thể đại khái giảng giải một chút ngươi vai diễn nhân vật sao? Nàng tại trong phim là một cái dạng gì tồn tại đâu? Là người tốt hay là người xấu? Andy hỏi. Long Muội người này có chút đặc thù. Bởi vì long tộc người đều thật thần bí. Toàn bộ trong phim long tộc chỉ có một cái tộc nhân xuất hiện ở người phía trước. Người kia chính là Long Muội. Cho nên cơ hồ có thể nói nàng một người hình tượng tức đại biểu toàn bộ long tộc. Giang Tiểu Bạch suy nghĩ một chút nói. Nàng là một cái rất mạnh người. Lý trí lại bình tĩnh. Nếu quả thật muốn điểm người tốt hoặc người xấu. Kia nàng ước chừng là tại người tốt trong trận doanh đi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.